Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, Tông Chủ Quyền Lực. Chẳng lẽ lại tiến bao xương trước còn được đo lường một cái công lực của ngươi cảnh giới? Triệu Tinh Thần cảm giác buồn cười. Đương nhiên không cần kiểm tra. Nếu như ngươi tự tin có cái này công lực liền có thể đi vào. Người ta cũng sẽ không ngăn lấy. Bất quá, giang hồ có giang hồ quy củ. Ngươi không được cứng rắn muốn mạo xưng đi. Đi vào hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Ba Nông nói. Còn có hậu quả. Ha ha, thú vị. Triệu Tinh Thần cười cười. Có hậu quả công tử. Trước kia liền có người giả mạo đi vào. Kết quả thế mà gặp thật 5-6 phẩm cường giả. Bị ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Giống như chó chết ném ra ngoài. Mặt kia thế nhưng là ném đi được rồi. Đơn giản lấy một thí dụ. So hiện nay ngày qua mà nói. Nếu như ngươi không có ngũ phẩm chi cảnh tiến bao xương. Khẳng định sẽ trở thành đại đường bên trên đông đảo nhân vật số một mục tiêu. Liền lấy Dương Tình Vũ đến nói. Trong nội tâm nàng liền sẽ không chịu phục. Đến lúc, nếu như ngươi là giả mạo. Cái kia hạ chàng có thể nghĩ. Ba Nông nói. Nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Nói. Bất quá. Tửu lâu còn có một quy củ. Chính là nhất lưu đại tông tông chủ mặc kệ cảnh giới gì đều có tư cách đi vào. Công tử, muốn hay không đặt trước cái bao phòng? Muốn một cái đi. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Công tử, dạng này sẽ không trở thành trúng mũi tên miệng. Triệu Cô Độc hơi có vẻ lo tâm hỏi. Ha ha, đã tới. Đương nhiên nên khoa trương thời gian liền muốn khoa trương. Bằng không thì, Thái Dương Cung là sẽ không chim chúng ta. Bởi vì, Thái Dương Cung đối với Hạo Thiên Tông hận chi như cốt. Hình như có quy định nói là không thấy Hạo Thiên Tông bất luận kẻ nào. Triệu Tinh Thần nói, là có cái này quy định. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn giới hạn trong đại nhân vật biết. Bất quá, nhà khác liền hơi nghi hoặc một chút. Không biết được Thái Dương Cung vì sao như thế hận Hạo Thiên Tông. Việc này năm đó còn nháo đằng một hồi. Bất quá. Hiện tại thời gian lâu dài cũng sớm đem quên đi. Ba Nông nói. Tửu lâu này quy củ cao như thế. Trưởng quỹ hẳn là tên tuổi không nhỏ. Đến cùng là ai? Triệu Cô Độc hỏi. Ha ha. Hỏi ý tưởng bên trên. Danh khí hoàn toàn chính xác còn không nhỏ. Đại trưởng quỹ chính là Lâm Hồng Ngày. Nghe nói là Thái Dương Cung người nhà mẹ đẻ. Ba Nông nói. Khó trách. Ai dám đến gây sự. Há không muốn chết. Triệu Cô Độc bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Công tử, ta muốn. Ba Nông nhìn xem Triệu Tinh Thần nói. Muốn đi, còn lớn tiếng hơn điểm. Kể từ đó, tin tưởng sẽ khiến Lâm Hồng Ngày chú ý. Đến lúc, đoán chừng sẽ đem tin tức truyền vào Thái Dương Cung. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Nếu như Thái Dương Cung còn mặc xác chúng ta, không bằng thao lật ra cái này Nhật Bất Lạc Tửu Lâu. Triệu Cô Độc một mặt ngang ngược nói. Tuyệt đối không thể. Ba Nông giật nảy mình. Có gì không thể. Không được liền thao lật nó chính là. Triệu Tinh Thần cho trả lời chắc chắn. Ba Nông kinh ngạc kinh ngạc. Đã ông chủ còn không sợ gây chuyện. Lão tử còn sợ cái chim này. Thế là. Vỗ bên cạnh cái bàn. Đột nhiên lớn tiếng hô nói. Trưởng quỹ ở đâu. Cái này phá la thanh âm một hô. Lập tức. Đại đường bên trên trăm hai mắt đều là tả nhìn lại. Ba Nông cho dù là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhưng cũng cảm thấy tùm sát khí. Tiểu tử. Ở đây quỷ kêu cái gì? Tranh thủ thời gian cút. Quả nhiên có người can thiệp vào. Thế mà còn là Hồ Văn Sơn một cái thủ hạ. Một cái đôi mắt nhỏ mập mạp. Ra ta muốn đặt bao phòng. Ăn thua gì tới ngươi? Thức thời câm miệng cho lão tử. Bằng không thì, chấm ngoặc kép, Ba Nông âm trầm nhìn chằm chằm tên kia nhìn thoáng qua. Ý uy hiếp rõ ràng, đôi mắt nhỏ mập mạp nghe xong, liền muốn phát tác, bất quá, bên cạnh một cái khác gầy điểm ra hỏa tranh thủ thời gian giật hắn một thanh nói. Thấp giọng nói, người ta muốn đặt bao phòng. Bao phòng, đôi mắt nhỏ mập mạp mới phản ứng được, rụt cổ một cái dọa đến sắc mặt cũng thay đổi biến. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên đứng tại chỗ đứng ngồi không yên. Tương đương xấu hổ. Bởi vì, hắn nghĩ tới cái quy củ kia. Đặt bao phòng người không phải ngũ phẩm không thể. Hóa ra người ta thế nhưng là cái đại nhân vật. Chỗ nào là chính mình có thể chọc nổi. Ha ha, không biết được vị gia này là vị nào. Hồ Văn Sơn ta thất lễ thất lễ. Thấy thủ hạ như thế túng quẫn. Chủ tử Hồ Văn Sơn đứng lên. Hướng phía ba nông chắp tay hỏi. Ha ha ha, Hồ Trang chủ a, ta là ba nông. Ngươi quên rồi. Ba nông cười nói. Ha ha ha, nguyên lai là ba lão đệ a. Hồ Văn Sơn lập tức mặt nghiêm. Có chút bất mãn cười ha hả. Sao giọt, người Hắc Vân Thành ba gia tại nhị lưu trong tông phái sắp xếp thứ 5. Lão tử, Đàm Kiếm Sơn Trang, còn sắp xếp thứ 4. Còn cao hơn ngươi cấp 1. Ngươi trâu cái gì trâu? Ha ha, Hắc Vân Thành cái gì thời gian có được tiến Nhật Bất Lạc Tửu lâu bao phòng tư cách? Đang ngồi đều nghe nói qua sao? Không phải sao? Kính Nguyệt Tông Tông chủ Vi Hà nhẹ nhàng một đập cái bàn. Diễu cật nói, chưa nghe nói qua, cái gì cẩu thí đồ chơi, cũng dám đại ngôn bất xàm nói muốn đặt bao phòng. Cụt một tay đại hiệp Trần Phong Thọ hướng miệng bên trong ném đi một bông hoa xinh mét. Lớn tiếng cười lạnh nói, ha ha, nếu là Hắc Vân Thành có tiến bao phòng tư cách, há không sớm chen vào nhất lưu đại tông à nha. Sự càng làm càng lớn, không phải sao, liền Thánh Hỏa giáo thủ hạ cũng không phục. Nói chuyện chính là cùng Dương con ngươi mưa ngồi một cái bàn. Thái Dương bên trên còn tô lại lấy một đóa thánh hỏa. Một mặt kiêu căng người trẻ tuổi. Đại khái là chừng 30 tuổi. Nhìn này người cái kia chỗ ngồi. Tựa hồ địa vị so Dương Tình Vũ còn muốn cao. Triệu Tinh Thần nhẹ liếc nhìn. Cũng không tệ lắm. Nhất phẩm đại thừa cảnh. Tuyệt đối thiên tài. Người kia là Thánh Hỏa giáo thiên tài Dương Triệu. Tông chủ Dương Khiếu tiểu nhi tử, nghe nói, có khả năng kế thừa sự nghiệp của hắn. Người nhà họ Dương sớm đem hắn nhìn thành thiếu tông chủ. Chỉ bất quá, còn không có bên ngoài tuyên mà thôi. Ba nông truyền âm cho Triệu Tinh Thần nói. Thánh Hỏa giáo thiên tài còn không ít nha. Không phải còn có cái Phan Đa nhất. Nghe nói lợi hại hơn. Triệu Tinh Thần đáp lời hỏi. Đương nhiên, Phan Đa nhất nghe nói đã bước vào tam phẩm. Luận danh khí, trước kia tuyệt đối vượt trên Hạo Thiên Tông Ngọc Thế Hàn Phương. Ba nông nói, cẩu thí, phu nhân hiện tại đã tứ phẩm. Hắn tính là cái gì chứ? Triệu cô độc hừ nói. Bởi vì, ba người là đồng thanh truyền âm. Ba người đều nghe được. A, chấm ngoặc kép, ba nông rốt cuộc khó nén chấn kinh. Ngơ ngác nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Ha ha, đúng là như thế. Nàng là ta vừa cưới vào cửa phu nhân. Triệu Tinh Thần cười cười. Chúc mừng tông chủ. Ba nông đuổi vội nói nói. Bản nhân, Nhật Bất Lạc Tửu Lâu, nhị trưởng quỹ Lâm Diệu Đông. Là vị nào kêu la muốn đặt bao phòng? Lúc này, hậu đường chuyển ra cái một mặt già dặn, mang theo mũ trỏm tử nam tử trung niên nói. Gia hỏa này khẳng định sớm nghe đến đại sảnh bên trên đàm tiếu tiếng. Có vẻ như cũng tức trong lòng. Khẩu khí tương đương xong, đoán chừng nhận định ba nông là đến gây chuyện. Sở dĩ, tự nhiên, không có gì tốt khuôn mặt. Hắc Vân Thành ba gia ba nông muốn đặt bao phòng. Hồ Văn Sơn cười lạnh nói, là ba nông a, muốn đặt bao phòng có thể. Bất quá, ta Lâm gia quy củ của tửu lầu ngươi nghe nói qua sao? Lâm Diệu Đông ông cụ non ngắm lấy ba nông, hỏi, dám vào tửu lâu ăn cơm? Chẳng lẽ còn không hiểu quy củ? Nhị trưởng quỹ, tiểu tử này căn bản chính là đến gây sự. Ha ha, nhị trưởng quỹ, ngươi không sẽ nuốt giận vào bụng thật muốn cho bao phòng a? Thánh Hỏa công tử Dương Triệu cười hỏi nói. Nhị trưởng quỹ nếu như có thể chịu, vậy chúng ta đang ngồi đều có thể tiến bao phòng. Vi Hà chói tai cười to nói. Đương nhiên nghe nói qua. Triệu Tinh Thần đáp nói. Là nhà ta Triệu công tử muốn đặt. Ba nông mau nói nói. Triệu công tử, ở đâu ra đồ chơi? Vi Hà cười lạnh nói. Ta không phải cái quái gì. Chỉ bất quá, Vi tông chủ, người tự rút ba cái miệng như vậy bỏ qua. Triệu Tinh Thần uể oải lờ đờ nói. Tự tát vào miệng. Ha ha ha, Vi tông chủ, ngươi xem một chút, Tiểu tử này nhiều phách lối a. Dương Triệu chính là ngạo. Người trong thiên hạ đều không đặt trong mắt giống như tại cười to. Cô độc, người mấy chục hạ, hắn không rút người đi qua rút chính là. Triệu Tinh Thần không để ý tới Dương Triệu. Trực tiếp nói, đùng, Dương Triệu cảm thấy bị khinh thị. Vỗ bàn một cái, chỉ vào Triệu Tinh Thần nói. Người cái thứ gì, tại lão tử trước mặt giả vờ giả vịt. Người tới, cho ta kéo tới vả miệng. Không đập nát hắn miệng thối lão tử liền không gọi Dương Triệu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.